Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 618, Oan Gia Gặp Lại. Đế trải qua ngươi chính là lưu cùng với chính mình dùng. Ta không thiếu, Lý Trường Sinh mặt không thay đổi nói rằng, con chó này tâm quá đen, cùng nó giao dịch không nghĩ qua là cũng sẽ bị cái hố. Ngươi đừng không tin. Lục đạo luân hồi trải qua thật ở chỗ này của ta. Nói Hắc Hoàng trực tiếp đọc lên một ít đoạn huyền hay kinh văn. Chúng nó là ở lấy thần thức giao lưu. Sở dĩ những người khác cũng không còn phát hiện nơi này dị trạng. Bất quá như trước có rất nhiều người nhận ra Hắc Hoàng. Đồng thời hiếu kỳ nó tìm Lý Trường Sinh làm gì. Bất quá bọn hắn nhìn chảy nước miếng đều phải chảy ra Hắc Hoàng. Cũng biết, cái này phê chuẩn không có chuyện tốt. Nói đi, người nghĩ muốn cái gì? Lý Trường Sinh đánh giá trước mắt đại hắc cẩu, lấy thần thức truyền âm, lấy hắn đại đế cấp nhãn quang khác tự nhiên có thể nhận đế trải qua là thật hay giả. Cái gì gọi là ta nghĩ muốn cái gì? Bản hoàng tìm ngươi là nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, cần phải kết một thiện duyên. Bất quá ngươi nếu đều nói như vậy, không bằng mượn trên tay ngươi ban sắp tới đổi lại. Hắc Hoàng vẻ mặt chính xác. Nghe được Hắc Hoàng mà nói, Lý Trường Sinh càng phát giác phương diện này có chuyện. Trên tay hắn cờ lê tuy là chất liệu bất phàm, là bán thánh pháp khí, cũng có tiến hóa thành thánh khí tiềm lực. Nhưng nếu luận giá trị tuyệt đối so với bất quá nhất bộ đế trải qua, lấy hắn đối với Hắc Hoàng hiểu rõ, phương diện này tuyệt đối có cái hố. Có thể, Lý Trường Sinh bất động thanh sắc. Muốn nhìn một chút Hắc Hoàng trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì? Hắc Hoàng nghe vậy, ngắm nhìn bốn phía, đạo, nhiều người ở đây nhãn tạp, không thích hợp giao dịch, chúng ta tìm cái tĩnh lặng địa phương. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh tất cả đều suy nghĩ cẩn thận, lấy con chó này tính cách, ước đoán đến yên lặng địa phương sẽ trực tiếp động thủ. Còn như hay là giao dịch, tất cả đều là thí thoại. Ngay Lý Trường Sinh tư sấn nổi làm sao trái lại tính kế một thanh thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên lại đi vào một cái đạo sĩ béo. Nhìn thấy cái này đạo sĩ béo, Lý Trường Sinh lại là sửng sốt. Ngày hôm nay thật không biết là ngày mấy. Nhất là mặt dày lòng dạ đen tối một người một chó dĩ nhiên tại cùng một ngày cùng một cái địa điểm. Bị hắn gặp phải, khi hắn kiếp trước liền câu có nói một mực thiên hạ lưu truyền. Làm người không thể quá mạnh thiếu, làm cẩu không thể quá hắc hoàng. Đặc biệt khi hai cái này đụng vào nhau lúc, vậy nhất định muốn chạy càng xa càng tốt, bởi vì đi cùng với bọn họ, phê chuẩn không có hảo xảy ra chuyện. Lúc này Hắc Hoàng cũng phát hiện sau lưng dị trạng, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn đi tới đạo sĩ béo, càng xem càng khó chịu, cuối cùng hắn kém chút nhịn không được vò thẳng đi tới cắn một cái. Mà Mạnh Thiếu chứng kiến chiều bản thân trách móc đại hắc cẩu. Nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một loại cảm giác quen thuộc. Cùng cảnh giác cảm giác, hắn chung quy cảm giác mình đã từng dường như bị con chó này cái hố quá. Đại huynh đệ, ta xem ngươi khí vũ bất phàm. Sau đó tất thành đại khí. Ta chỗ này có đế trải qua nhất bộ. Không biết ngươi có thể có hứng thú. Vừa chuyển động ý nghĩ, Mạnh Thiếu cười đi ra phía trước. Thân thiết hướng về phía Hắc Hoàng nói rằng, nghe được Mạnh Thiếu nói, Hắc Hoàng trong lòng hồ nghi, thoáng qua trong lúc đó, là hắn biết mình cũng hứa đụng tới người trong đồng đạo. Thế là nó nhếch miệng cười, đạo, bản hoàng hôm nay còn có chuyện quan trọng, đế trải qua sự tình sau này hãy nói. Nói hắn trực tiếp lạc hướng Lý Trường Sinh, đạo, thanh niên nhân, chúng ta đổi lại cái địa phương hơn nữa. Sao Tử Vi, nơi đây cũng một viên phồn thịnh vô cùng sinh mệnh cổ tinh. Trên đó sinh ra mấy vị cổ hoàng đại đế. Bọn họ đạo thống một mực trên hành tinh cổ này truyền thừa. Nhanh, nhanh, lại cho ta nửa khắc thời gian. Ta là có thể triệt để hiểu thấu đáo cái này thức bí pháp. Thiên khung trên, Vương Lâm thân hóa nhất đạo màu đen độn quang. Liều mạng chạy trốn, sau lưng hắn. Hơn 10 đạo đủ các loại độn quang như bóng với hình. Đây là vạn đạo người của thần cung. Đã đuổi giết hắn hơn nửa ngày thời gian. Vạn đạo thần cung là sao Tử Vi lên bá chủ. trong đó vô số cao thủ. Hai ngày trước Vương Lâm chỗ ở môn phái nguyên nhân là một cái tiểu ma sát bị vạn đạo thần cung tiêu diệt, ngay cả hắn cái này mới vừa gia nhập đệ tử, đều có thập mấy người cao thủ đến đuổi giết hắn. Trảm thảo trừ căn, vẫn là vạn đạo thần cung chuẩn tắc, chỉ cần kết làm thù hận, vô luận là cường giả cũng tốt, là phàm nhân cũng được, vạn đạo thần cung cũng sẽ không có chút lưu tình. Gần nửa năm thời gian, Vương Lâm chẳng những trọng tố đạo cơ, còn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Nguyên bản hắn chỉ là phàm thể, thiên tư bình thường, không có khả năng có nhanh như vậy tu hành tốc độ. Nhưng ở nửa năm trước, hắn lại phải một viên vô thủy đạo chủng, đắc đạo loại nguyên cớ. Nguyên bản tối tăm vô thủy kinh hắn trực tiếp nhập môn. Cũng một đường tu tới hôm nay tứ cực bí cảnh, đang không ngừng chạy trốn trong. Hắn mi tâm vô thủy đạo chủng phun mạnh ra vô tận tinh khí. Hóa là lực lượng của hắn, là hắn không đến mức lực kiệt. Hắn không biết cái này vô thủy đạo chủng đến tột cùng là vô thủy đại đế lấy loại nào thủ đoạn sáng lập, trong đó tinh khí giống như đại dương mênh mông, vô cùng vô tận. Hắn mượn đường loại lực tu hành lâu như vậy, trong đó tinh khí dĩ nhiên không có nửa điểm suy kiệt dấu hiệu. Cũng chính bởi vì đạo chủng bổ sung, hắn có thể ở vạn đạo thần cung truy sát trong một đường chạy trốn. Nếu không, hắn đã sớm lực kiệt. Tiểu tử này trên người đến tột cùng có cái gì bí bảo? Trốn hơn nửa ngày, vẫn còn có dư lực. Vương Lâm phía sau, một cái nam tử quần áo trắng cùng người chung quanh lấy thần thức giao lưu. Hắn trốn không? Đi lên trước nữa đó là Thái Khư cấm địa. Ngay cả cổ thánh đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn không đường có thể trốn. Nam tử quần áo trắng bên cạnh, một cái ông lão mặc áo đen nói rằng, tu vi của hắn là nhóm người này trung cường đại nhất. Bất quá địa vị của hắn cũng không như trước khi nói chuyện nam tử quần áo trắng. Thiếu gia, đợi giết hắn, đồ trên người hắn đều là thiếu gia ngươi. Ngay hắn nói chuyện võ thuật, Vương Lâm cũng đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt của hắn, nguyên bản vạn dặm tình không dĩ nhiên hóa thành một mảnh nhỏ cảnh hoang tàn khắp nơi thiên địa. Bên trong vùng thế giới này, vô tận phong bạo cuộn sạch, tì tì lũ lũ hỗn độn từ thiên khung rũ xuống, phá diệt thiên địa. Hắn biết được, đã biết phải không thận chạy đến tuyệt địa. Cái này chỗ vị trí hắn nghe nói qua, nơi này là sao tử vi thượng tiếng tăm lừng lẫy cấm địa. Truyền thuyết cái này là năm đó vô thủy đại đế cùng quang ám chí tôn ở đây giao chiến sau đó hình thành, quang ám chí tôn vẫn lạc nơi đây, đế máu nhuộm thương khung, sở dĩ đã sớm phương này cấm địa. Tiểu bối, ta xem ngươi chạy đàng nào. Ông lão mặc áo đen tiến lên, mà phía sau hắn một đám cao thủ càng là đem nơi đây vây chết, ngăn chặn Vương Lâm tất cả chạy trốn không gian. Ta nguyện ý dâng ta được đến sở có cơ duyên. Không biết các ngươi có thể không tha ta một mạng. Vương Lâm thở dài một tiếng, trực tiếp đọc lên một đoạn ngắn đế trải qua. Cái này kinh văn, ông lão mặc áo đen nghe thế kinh văn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Lâm trên người lại vẫn hữu giá chủng vật báu vô giá. Lập tức trong lòng hắn lòng tham lam sậu khởi, lấy dư quang quét mắt quanh người đồng bạn. Lão giả trong lòng dâng lên một cổ sát ý, nhất bộ đế trải qua, đã đủ để hắn bí quá hóa liều. Nếu kinh văn hoàn chỉnh, ta có thể làm chủ bỏ qua ngươi. Trước đem đế trải qua nguyên bản giao ra đây. Hắn biết được, đế trải qua loại này tầng thứ kinh văn căn bản không phải phàm vật có thể chịu tải. Mà thôi Vương Lâm tu vi, căn bản không khả năng ghi lại hoàn chỉnh đế trải qua. Hắn có thể đọc lên đoạn này. Trên người hắn nhất định là có một loại đặc thù nào đó kinh quyền. Mà giờ khắc này, nam tử quần áo trắng cùng chung quanh hắn một đám cao thủ cũng bị đế trải qua hấp dẫn. Hồn nhiên quên mình là có phải có mệnh tới bắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,